Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 44 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341 Trời Không Có Mắt. Chu phủ có rất nhiều đại nhân vật, phần lớn đều không có tư cách gặp, cho nên hắn trực tiếp tìm tới phụ thân của Chu Sử, đảm nhiệm công bộ thị lang, Chu Đình. Hắn vừa mới đi vào cửa, Chu Đình đã hỏi: "Như thế nào rồi?" Thần đô lệnh nghiến răng nói: "Trương Xuân chết tiệt kia quyết tâm đối đầu với công tử, Hạ Quang đi chậm một bước, hắn đã trình bản án đến hình bộ duyệt lại rồi, cái này chỉ sợ không có vòng qua được hình bộ." Sắc mặt của Chu Đình âm trầm xuống, lạnh lùng nói: "Trương Xuân, bản quan nhớ kỹ cái tên này rồi." Hắn nhìn thần đô lệnh một cái nói: "Được rồi, ngươi lui xuống đi." Sau khi mà thần đô lệnh rời khỏi, Chu Đình ra khỏi phòng, bóng người đã biến mất dưới ánh mặt trời. Hình bộ thị lang Chu Trọng đang lật xem hồ sơ một vụ án. Một khắc nào đó, hắn khép lại hồ sơ trong tay, nhìn về phía cửa, hai cánh cửa phòng chậm rãi khép kín. Hắn nhìn hư không đối diện nói: "Chu đại nhân bây giờ đến hình bộ, chẳng lẽ không sợ dẫn tới người ta dị nghị sao?" Trên ghế đối diện hắn hiện ra bóng người của Chu Đình. Chu Đình bưng lên cái chén trà trên bàn, mang nước trà uống một hơi cạn sạch nói: "Ngươi nếu không biết ta sẽ đến, chén trà này lại pha cho ai?" Hình bộ thị lang cười cười hỏi: "Trà này như thế nào?" Chu Đình nhíu mày nói: "Bản quan không phải là đến uống trà, bản quan chỉ hỏi ngươi một câu, hình bộ muốn thế nào mới bằng lòng buông tha con ta?" Hình bộ thị lang lắc đầu nói: "Lệnh công tử, sau khi mình sai rượu phóng ngựa hút chết một người dân, muốn bỏ chạy chống lại lệnh bắt, hành vi cực kỳ ác liệt, thần đô thừa phán xử hắn trảm quyết, hợp tình hợp lý." Chu Đình nhìn thẳng hắn nói: "Ngươi hẳn là biết ta có rất nhiều loại biện pháp có thể bảo vệ nó, đơn giản không qua hình bộ của các ngươi là một loại đơn giản nhất. Ta không muốn phiền toái, nhưng mà cũng không sợ phiền toái." Hình bộ thị lang nghĩ nghĩ nói: "Vị trí quận quý Nam Dương quận chúng ta muốn." "Không được." Chu Đình không một chút do dự cả giận nói: "Ngươi không cảm thấy có một chút sư tử há mồm sao?" Hình bộ thị lang lắc đầu cười nói: "Chẳng lẽ Chu đại nhân cảm thấy một mạng của con ngươi còn không đổi được một cái vị trí quận quý Nam Dương quận sao?" Chu Đình trầm mặt một lát nói: "Cái này không phải ta có thể làm chủ được." Hình bộ thị lang nói: "Vậy thì để người có thể làm chủ đến đàm phán đi." Ánh mắt của Chu Đình nhìn về phía hắn, bóng người dần dần hư hóa biến mất. Một khắc đồng hồ sau, xuất hiện một lần nữa trên ghế đối diện hình bộ thị lang. Hắn vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nói: "Quận quý Nam Dương quận là của các ngươi rồi." Hình bộ thị lang mang hồ sơ ném sang một bên nói: "Hắn tuy có thể miễn trảm quyết, nhưng mà hành vi quá mức ác liệt. Mặc dù được người nhà của người chết thông cảm, dựa vào giết người chạy trốn, chống lại lệnh bắt, cũng có thể nhốt hắn vài năm. Đi đến bên ngoài tránh một chút, qua vài năm nữa lại về thần đô. Hắn không có vấn đề gì chứ?" Chu Đình nói: "Không có. Trước khi mà luật lấy bạc chuộc tội quỷ bỏ, án này chẳng qua có một chút phiền phức, dùng bạc có thể dẹp yên. Nhưng bây giờ luật lấy bạc chuộc tội đã bãi bỏ rồi. Ở thần đô, bất luận kẻ nào muốn dùng phương pháp đơn giản dẹp yên một cái án mạng đều không phải là một món chuyện dễ dàng." Hắn nhìn hình bộ thị lang một cái, bóng người nhạt đi biến mất. Hình bộ thị lang Chu Trọng tuy cùng họ với hắn, nhưng mà lại kiên quyết ủng hộ Tiêu Đản cũ là đối thủ của Chu gia. Nhưng có một số thời điểm đáng giá tín nhiệm nhất vừa dặn là kẻ địch. Hình bộ thị lang nhìn cái phần hồ sơ thần đô nhà đưa tới kia, lắc lắc đầu, khấp giọng nói: "Ngươi sẽ làm thế nào đây?" Thần đô nhà, khi mà Lý Mộ ở bên ngoài tuần tra, thu được Dương Vũ truyền lời, hình bộ mang tấu thỉnh Trương đại nhân trảm quyết đánh xuống. Đô nhà có lý do đô nhà trảm quyết, hình bộ cũng có lý do hình bộ phủ quyết. Đô nhà đưa ra lý do là Chu Sử sai rượu phóng ngựa làm chết người, về sau có ý đồ chạy trốn, chống lại lệnh bắt, hành vi quá mức ác liệt, cho nên xử hình phạt cao nhất của ngộ sát. Hình bộ không phê chỉ thị, Nguyên nhân là Chu gia bồi thường cho gia đình người chết một số tiền lớn. Người nhà của lão giả kia đưa thư hòa giải. Dưới cái tình huống bình thường, đối với Lỡ Tài không phải là cố ý giết người, chỉ cần có thể được người nhà thông cảm. Quan phủ ở lúc cân nhắc tới mức hình phạt sẽ phán xử nhẹ trên một trình độ thật lớn. Một khi mà Chu Sử được gia đình người chết tha thứ, hắn tất nhiên có thể thoát chết. Đây là hợp luật pháp, cho dù là đời sau Lý Mộ từng trải qua cũng là như thế. Lý Mộ trở lại đô nhà, Trương Xuân lắc đầu nói, không có cách nào cả, gia đình người chết cũng không tốt. Chu gia đã cho bọn họ một lượng lớn bạc, đủ để cho bọn họ cả một đời áo cơm không lo. Gia đình người chết đưa ra thư thông cảm, hình bộ phán xử nhẹ, xử Chu Sử lưu đài, tới Cửu Giang quận cưỡng bức lao động 3 năm. Dương Vũ thở dài bổ sung nói, Cửu Giang quận đều là người của đảng mới, Chu Sử chẳng qua là thay đổi chỗ ở để mà khoái hoạt thôi. Cửu Giang quận rời xa thần đô, Chu Sử ở Cửu Giang quận sẽ so với thần đô càng thấy thoải mái hơn đó. Tôn Phó Bộ Đầu đi vào nói, Lý Bộ Đầu, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Lý Mộ đi đến cửa nhà môn, nhìn thấy một đôi nam nữ trung niên dẫn hai đứa bé nam nữ 7-8 tuổi đứng bên ngoài nhà môn. Lý Mộ nhìn bọn họ hỏi, các ngươi là... Nam tử trung niên quỳ trên mặt đất, nam tử kia mặt lộ vẻ xấu hổ nói, Lý Bộ Đầu, chúng ta không phải là gì bạc, ngài đấu không có lại Chu gia, thần đô không có chúng ta cũng được, nhưng mà tuyệt không thể không có ngài, xin ngài thông cảm cho chúng ta. Nam tử trung niên vừa mở miệng, Lý Mộ liền biết thân phận của bọn họ. Bọn họ là người nhà của lão giả kia, thu bạc của Chu gia, ra thư thông cảm. Chu Sử mới từ tử hình sửa thành lưu đài. Lý Mộ nâng bọn họ dậy nói, ta biết, ta biết, các người không có gì sai cả, thôi nén bi thương đi. Hắn có thể nhìn ra lời của đôi vợ chồng này phát ra từ thật lòng, không có một chút giả dối nào. Tuy Lý Mộ cũng hy vọng Chu Sử người như vậy có thể bị nhanh chóng xử quyết để mà tránh ngày sau tiếp tục gây họa cho dân chúng. Nhưng mà đối với cả nhà bọn họ mà nói, người chết không thể sống lại, kết cục trước mắt là kết cục tốt nhất. Bọn họ có thể nghĩ cho Lý Mộ, hắn đã là rất vui mừng rồi. Tiễn bước đôi vợ chồng này, Lý Mộ trở lại nhà môn, Trương Xuân thở dài. Nhìn thoáng một chút đi, ngươi đã vì thần đô, vì dân chúng Đại Chu đã làm rất nhiều chuyện. Nếu là bạc chuộc tội chưa có hủy bỏ, ngươi về sau ở thần đô còn có thể thường xuyên nhìn thấy hắn. Nửa canh giờ sau, ngươi hình bộ tới, đưa Chu Sử từ đô nhà đi. Ở ngoài đô nhà đứng đầy dân chúng dây xem. Chương 342 Thiện ác có báo. Bọn họ với vẻ mặt oán giận, hận là chỉ mong Chu Sử chết đi, lại không làm gì được. Trong đại lao vài canh giờ, Chu Sử từ đô nhà đi ra. Khi mà gã đến trước mặt của Lý Mộ, mỉm cười nhìn hắn một cái nói, ta nói rồi, vô dụng thôi. Lý Mộ vẻ mặt bình tĩnh, hờ hững nhìn gã. Chúng ta còn có thể gặp lại, có lẽ không cần tới 3 năm, khi đó hy vọng ngươi còn ở nơi này. Chu Sử dần dần thu liễm cái nụ cười trên mặt, nhìn Lý Mộ nói, ngươi là người đầu tiên khiến cho ta biết đại lao của thần đô nhà thế nào. Thật không có dễ gì gặp được một người thú vị như vậy, thật là không nỡ rời khỏi ngay bây giờ đó. Dứt lời, hắn liền lập tức rời khỏi. Hai người trung niên theo hắn cùng nhau vào tù, cũng đi theo phía sau hắn. Chu Sử đi vài bước, lại quay đầu lại nói với Lý Mộ, à đúng rồi, sau khi mà ta đi, ngươi phải lưu ý thêm, người nhà lão già kia phải nhanh chóng dọn đi. Nghe nói bọn họ ở ngoài thành, nhà là cỏ tranh trộn với bùn đất xây thành, nói không chừng ngày nào đó liền sập. Bọn họ đi trên đường cũng phải cẩn thận, ở bên ngoài người phóng ngựa cũng không ít, lỡ đâu mà lại hút chết một hai người, không có ổn lắm đâu. Lúc hắn nói những lời này cũng không có hạ giọng. Người dân dây xem trợn to con mắt, trên mặt lộ ra cực độ phẫn nộ. Uy hiếp hả? Đây là uy hiếp trắng trợn rồi. Người này thế mà cả gan làm loạn đến mức này. Vừa mới phóng ngựa hút chết lão nhân vô tội kia, lại muốn uy hiếp người nhà của bọn họ. Thần đô này chẳng lẽ không có một chút dương pháp sao? Lý Mộ siết chặt nắm tay, rất nhanh lại buông ra. Bộ dáng này của hắn khiến Chu Sử rất hài lòng. Gã cười cười nói với Lý Mộ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi thôi, ta cái gì cũng chưa có làm, các ngươi làm việc phải chú ý chứng cớ, tuyệt đối đừng oan uổng người tốt. Lý Mộ nói, người đang làm, trời đang nhìn, ngẩng đầu ba thước của thần linh. Chu Sử khinh thường cười nói, thần linh, nhiều năm như vậy rồi ta ngược lại rất muốn nhìn xem thần linh có bộ dáng thế nào. Ngươi nếu có bản lãnh thì bảo bọn họ xuống dưới. Lý Mộ co một bàn tay trong tay áo, một tay chỉ trời, ngẩng đầu lớn tiếng nói, tặc lão thiên, ngươi nếu có mắt thì không có nên để cho người tốt bị oan, để cho loại ác đồ này làm hại nhân gian. Chu Sử cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn, sắc mặt chợt biến đổi. Một tiếng ầm vang lên, một tia sét màu tím nhắm vào đầu đánh xuống. Phốc một cái, tia sét màu tím bổ xuống đỉnh đầu của Chu Sử. Trong lòng hắn truyền ra một tiếng gian lạ, một lá bùa hóa thành tro tàn. Ầm một cái, sau một tia lại là một tia sét màu tím bổ vào đỉnh đầu của Chu Sử. Gã vẫn như cũ không có việc gì, chỉ là một viên gạch dẫm dưới chân ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, một lá bùa thế thân trong tay áo của gã cháy lên. Thêm một tiếng ầm vang xuống, tia sét thứ ba hạ xuống, một ngọc bội ở ngực Chu Sử đã hóa thành bột phấn. Ầm thêm một tiếng tia sét thứ tư, sắc mặt của Chu Sử điên cuồng thay đổi, trong ánh mắt lộ ra cực độ sợ hãi kinh hãi nói, không. Một tia sét màu tím này mang cả người của hắn hoàn toàn nuốt chửng. Nhảy mắt sau, chỉ lưu lại tại chỗ có một cái hố to cháy đen, bóng người của Chu Sử hoàn toàn biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Đường phố ồn ào bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, kim rơi có thể nghe thấy. Không biết là người nào dẫn đầu nuốt một ngụm nước bọt. Tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Mộ, bao gồm hai gã hộ vệ thần thông kia của Chu Sử. Lý Mộ vẫn duy trì tư thế chỉ trời, lặng yên thu hồi thủ ấn trong tay áo, giơ hai tay nói, đừng có nhìn ta, chuyện không có liên quan nha, các ngươi sẽ không có cho rằng ta một tiểu tử cảnh giới thứ ba có thể phóng ra tử tiêu thần lôi hả? Trên đường phố trước đồ nhà một mảng yên tĩnh, dân chúng nhìn cái hố đất cháy đen trên mặt đất, sắc mặt mờ mịt sợ hãi. Chu Sử đã biến mất không thấy, nhưng mà cảnh tượng gã đã bị ông trời liên tục giáng thần lôi chém thành tro tàn đến nay còn quanh quẩn trong đầu của mọi người. Hai tu hành giả thần thông ngơ ngác nhìn một màn này, cả người bắt đầu phát lạnh. Tử tiêu thần lôi so với lôi pháp bình thường cường hãn hơn mấy chục lần, là lôi pháp cấp cao tu hành giả tạo hóa cảnh mới có thể phóng thích ra. Cho dù là Chu Sử có mấy con bài chưa có lật giữ mạng, cũng ngăn không được ông trời liên tục giáng xét xuống. Tử tiêu thần lôi có quy lực cảnh giới thứ năm, ngay cả bọn họ cũng không cách nào mà ngăn cản, chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Sử hóa thành tro tàn. Ở dưới tử tiêu thần lôi hồn phi phách tán. Một tiếng sét cuối cùng vừa mới bình ổn, một bóng người đột nhiên từ trong thần đô nha chạy ra. Sắc mặt của Trương Xuân thay đổi hẳn hỏi, tử tiêu thần lôi vừa rồi là ai đưa tới tử tiêu thần lôi? Lý Mộ lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ. Trương Xuân nhìn trái nhìn phải hỏi, Chu Sử đâu? Hắn vừa dứt lời liền như nhớ tới cái gì, giận dữ nói, buồn cười, Chu Sử vẫn là tội nhân, mới có ra khỏi nha môn đã bị đón đi, trong mắt của Chu gia còn có dương pháp hay không? Lý Mộ chỉ cái hố đất trên mặt đất nói, Chu Sử ở đó. Trương Xuân nhìn hố đất cháy đen dưới mặt đất, vẻ mặt mờ mịt. Lý Mộ giải thích, Chu Sử đâm chết cái lão già kia, sau khi mà ra khỏi ngục giam, không chỉ không biết hối cải, ngược lại ghi hận trong lòng. Trước mặt của nhiều người dân như vậy, uy hiếp người nhà của người bị hại, lại bất kính đối với trời. Rốt cuộc chọc giận ông trời, liên tục giáng mấy đạo tử tiêu thần lôi. Hắn đã chết bởi trời phạt, tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Trương Xuân ngạc nhiên nói, Chu Sử chết rồi, bị sét đánh chết sao? Dân chúng dây quanh rốt cuộc phục hồi tinh thần, nhào nhào mở miệng, ông trời có mắt, đúng là ông trời có mắt mà. Người đang làm, trời đang nhìn, việc làm ác quán ngay cả ông trời cũng không có nhịn được. Bổ hay lắm, bổ quá tốt rồi, ngay cả lão thiên gia cũng đang chủ trì công đạo cho chúng ta những người dân này. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, thì ra ông trời ở bên trên nhìn đó. Hành vi vừa rồi của Chu Sử khơi dậy dân quán, dân chúng đã tận mắt thấy gã đã bị trời phạt mà chết. sự sảng khoái trong lòng khó có thể hình dung bằng ngôn ngữ. Tên hộ vệ cục tài kia của Chu Sử phục hồi tinh thần, chỉ vào Lý Mộ giận dữ nói: "Là ngươi, nhất định là ngươi sử dụng âm mưu đã hại chết công tử rồi." Lý Mộ nhìn hắn nói: "Ngươi nói chuyện phải để ý chứng cứ. Ta nếu có thể dùng Tử Tiêu Thần Lôi đã sớm mang các ngươi những kẻ gây hại cho dân chúng, thua cả súc sinh này bổ cho hình thành câu diệt luôn, cần phải chờ tới bây giờ sao?" Hộ vệ kia nói: "Bùa, ngươi nhất định sử dụng bùa rồi." Lý Mộ lạnh lùng nói: "Các ngươi vừa rồi có nhìn thấy ta dùng bùa không?" Trước mắt bao người, hắn không có khả năng lặng yên, không một tiếng động, sử dụng Tử Tiêu Lôi thuật. Hộ vệ đó sửa miệng: "À, đạo thuật, ngươi đã sử dụng đạo thuật rồi." Chương 343. Lý Mộ trào phúng: "Có thể khiến tu sĩ cảnh giới thứ 3 thi triển Tử Tiêu Thần Lôi cảnh giới thứ 5. Lão tử nếu biết cái loại đạo thuật này á, Phật đạo tứ tông lục phái đều thờ lão tử, còn cần ở thần đô để mà chịu tức bởi các ngươi một cái lũ súc sinh này." Hộ vệ kia há hốc miệng, ngạc nhiên không nói nên lời. Công tử chết, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, đều phải có một người gánh vác trách nhiệm chứ. Nếu mà người này không phải là bộ khoái của thần đô nha, thì phải là chính bọn họ. Thân là hộ vệ để cho công tử chết, bọn họ sống không lâu đâu. Hắn nghiến ra một cái, bóp nát ngọc phù trong tay. Nhảy mắt, ngọc phù bóp nát, khí tức cường đại từ nha môn công bộ lao vút lên trời. Một bóng người đạp không mà đến, trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở cửa của thành đô nhà. Chu Đình nhìn hai người hỏi: "Chuyện gì, công tử đâu?" Hộ vệ cục tay kia cúi đầu sợ hãi nói: Công tử đã bị người ta hại chết rồi." Sắc mặt Chu Đình điên cuồng thay đổi: "Cái gì? Con ta đã chết sao?" Hộ vệ cục tay kia chỉ Lý Mộ nói: "Đại nhân, là người này đã hại chết công tử." Hắn giận dữ nói: "Thân thể của nó ở đâu, hồn nơi nào?" Hộ vệ đó run giọng nói: Công tử đã hồn phi phách tán rồi." Chu Đình lui về phía sau vài bước, làm cường giả cảnh giới thứ 5 cũng có một chút không khống chế được cảm xúc. Thân thể hơi phát run, bóp cổ hộ vệ đó, xách y lên nghiến răng nói: "Người nói cái gì, lặp lại một lần nữa đi." Hộ vệ cục tai, hai con mắt trợn lên, gian nàng nói: Công tử chết dưới Tử Tiêu Thần Lôi." Chu Đình buông tay, ném y sang một bên, nhìn về phía Lý Mộ, ánh mắt bao hàm sát ý. Trương Xuân vội nói: "Vị đại nhân này, Chu Sử chết là bởi trời phạt, nhiều người dân như vậy đã tận mắt nhìn thấy, không trách tới trên đầu người khác chứ." Chu Đình nhìn một cái hố đất cháy đen dưới chân, nhắm mắt lại, môi hơi rung động. Không có ai nghe rõ hắn nói cái gì, nhưng trong tai của hai gã hộ vệ thần thông lại đồng thời truyền đến thanh âm băng lạnh vô tình của hắn: "Giết người nào, bảo đảm các ngươi nguyên thần bất diệt." Hai gã hộ vệ thần thông liếc nhau: "Giết công sai là chết, công tử bỏ mình, bọn họ trở về cũng là chết, thuận theo Chu gia mới có một tia hy vọng sống." Ngay sau đó, một người không một chút do dự rút đao bổ về phía Lý Mộ. Pháp bảo của một người khác đã sớm bị Lý Mộ chém đứt. Hắn một tay nắm đấm, trên nắm tay tỏa hào quang màu trắng, đấm một phát về phía Lý Mộ: "Trả mạng cho công tử ta đi." Ảnh đao cắt qua không khí, nắm tay nhấc lên tiếng nổ, thẳng tiếng không có lùi, đánh về phía ngực của Lý Mộ. Bọn họ tốc độ cực nhanh, lại có người so với bọn họ tốc độ còn nhanh hơn. Ở trước khi hai người bọn họ động thủ, Trương Xuân bước qua một bước, che phía trước người của Lý Mộ. Bị Trương Xuân ngăn trở, bóng của hai người thoáng một cái dừng lại, đang muốn đánh lui Trương Xuân, lại bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía ngực. Hai thanh kiếm nhỏ màu vàng từ ngực của bọn họ xuyên qua, trái tim đã bị xuyên thấu rồi, hai người nhất thời tử vong. Nguyên thần vừa mới chạy ra, hai thanh kiếm nhỏ lại cuốn ngược đến, đâm vào nguyên thần của bọn họ, trực tiếp nổ tung. Nguyên thần của hai người ở dưới bóng kiếm màu vàng tự nổ, hoàn toàn sụp đổ. Trong tay của Lý Mộ, hai tấm kiếm phù cuối cùng hóa thành tro tàn. Hắn nhìn cha của Chu Sử lạnh lùng nói: "Kẻ ám sát công sai, giết chết ngay tại chỗ." "Ngươi là bộ khoái thần đô nha đó hả?" Chu Đình nhìn hắn, cơ thịt trên mặt run run hỏi: "Con ta bởi ngươi mà chết sao?" Lý Mộ cảm nhận được cảm xúc của dân chúng chung quanh, biết đây là cơ hội khó có được, hoàn toàn khiến dân chúng tín nhiệm hắn. hắn nhìn thẳng vào mắt của Chu Đình nói, Chu Sử bị trời phạt mà chết, chết chưa hết tội, cho dù là trời không có giết hắn, ta cũng phải giết hắn. Vậy thì ngươi nên chết đi. Con trai duy nhất đã chết, Chu Đình mất đi lý trí còn sót lại. Sau lưng của gã ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu vàng, hướng vào đầu của Lý Mộ vỗ xuống. Làm càn, trong thần đô há cho phép ngươi tùy ý đả thương ngươi. Trương Xuân sắc mặt âm trầm, nâng tay đánh ra một chưởng, bàn tay khổng lồ màu vàng kia hóa thành từng đốm sáng tiêu tán trên không trung. Ánh mắt của Chu Đình ngưng trọng nhìn về phía Trương Xuân, mang theo một ít cảnh giác. Ngay lúc này Trương Xuân bỗng ý thức được cái gì, phóng một cái phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui vài bước, đặt cái mông ngồi trên mặt đất, chỉ vào Chu Đình nổi giận mắng: hay cho họ Chu ngươi ban ngày ban mặt trời đất mênh mông, ý đồ mưu hại mệnh quan của triều đình, trong mắt ngươi còn có dư pháp không, còn có bệ hạ không? Lý Mộ đỡ Trương Xuân dậy, lật bàn tay, trong lòng bàn tay có thêm một cái bình sứ, hắn từ trong bình sứ đổ ra một viên đan dược đưa cho Trương Xuân nói: đây là đan dược chữa thương, Trương đại nhân ăn vào đi. Trương Xuân nuốt vào đan dược, chép chép miệng nhìn Lý Mộ nói: một chưởng đó có mấy chục năm đạo hạnh, bản quan đã bị thương nghiêm trọng, đan dược này không tệ, còn có hay không vậy? Lý Mộ dứt khoát mang toàn bộ cái bình sứ cho gã hết, đan dược như vậy hắn còn có vài bình. Nơi xa có bóng người cấp tốc đến, rất nhanh Lý Mộ liền nhận ra một đạo khí tức quen thuộc. Mai đại nhân đã xuất hiện bên người của Lý Mộ, nhìn thi thể của hai tên hộ vệ bên dưới, nhìn thấy Chu Đình cùng Trương Xuân, trầm giọng hỏi: đã xảy ra cái chuyện gì? Trương Xuân chỉ vào Chu Đình, sắc mặt bi thương nói: Mai đại nhân, ngài phải thay Hạ Quan làm chủ nha. Người này ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình, căn bản không có để pháp luật vào mắt, không để bệ hạ vào mắt đó. Mai đại nhân nhìn về phía Chu Đình lớn tiếng hỏi: Chu đại nhân có việc này hay không vậy? Nội vệ nghe lệnh của nữ hoàng, mặc dù là Chu Đình cũng không dám trước mặt của nội vệ kiêu ngạo, gã đè nén phẫn nộ đáy lòng nói: người này đã hại con ta, bản quan báo thù cho con. Trương Xuân chủ động đến đón dưới trưởng của bản quan, không phải là bản quan mưu hại mệnh quan triều đình. Mai đại nhân nghe xong nửa câu đầu, trong lòng đột nhiên cả kinh, nhìn về phía Lý Mộ hỏi: Chu Sử chết rồi, ngươi giết sao? Lý Mộ vội vàng nói: Mai đại nhân, câu này không có thể nói lung tung, vừa rồi những người dân này đều có mặt, mấy trăm con mắt nhìn, ngươi hỏi bọn họ đi, ta có từng động vào một sợi tóc gáy của Chu Sử hay không? Đám dân chúng nghe vậy nhao nhao giải thích cho Lý Mộ: chuyện không có liên quan đến Lý Bộ Đầu, Chu Sử là gặp trời phạt thôi. Chúng ta đều thấy mà, hắn bất kính với trời, trời mới đánh xuống thần lôi bổ chết hắn. Mọi người đều thấy, một lần chưa bổ chết, bổ vài lần đó. Ta đếm rồi, bổ 4 lần luôn, lần thứ 4 có một tia sét hạ xuống, hắn ngay cả trò cũng không còn đó. Nhất định là Lý Bộ Đầu mắng tỉnh ông trời không có vừa mắt, Chu Sử tiếp tục làm ác, mới thu hắn rồi. Chương 344, hình bộ tranh luận kịch liệt. Mai đại nhân nhìn dân chúng tình cảm quần chúng trào dân, nhất thời vẫn là có một chút khó có thể tin. Thiên đạo quyền diệu, không ai có thể biết được hoặc nắm giữ quy luật. Nếu là làm ác sẽ lọt vào trời phạt, thần đô mỗi ngày phải đánh chết bao nhiêu người. Nhưng có Lý Mộ ở đây, chuyện này liền có một tia độ đáng tin. Dù sao cái loại chuyện này xảy ra trên người của hắn cũng không phải là lần đầu tiên. Môi của nàng giật giật nhìn về phía Lý Mộ hỏi: Chu Sử thật sự là bởi vì trời phạt mà chết sao? Lý Mộ gật đầu nói: chúng ta tất cả vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy Chu Sử sau khi mà ra tù, không chỉ không có hối cải, ngược lại trước mặt của nhiều người như vậy uy hiếp người nhà của người bị hại. Về sau hắn càng bất kính với trời, lời nói vũ nhục ông trời có lẽ cầm thú như vậy, ngay cả trời cũng không có nhìn được, vì thế mà giáng thần lôi đánh chết hắn. Không lâu trước đó, nữ tử của Dương Quyện quan quốc mà chết, Ngậm Quan mà chết, quan tình cảm thiên động địa, sau khi chết quá thành hung linh. Hôm nay Chu Sử làm hết việc ác, chịu trời phạt mà chết, ông trời thật sự có mắt nha. Hắn nhìn hố đất cháy đen trên mặt đất, thở dài một tiếng nói: thiện ác rồi sẽ báo, thiên đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn Thương Thiên tha cho ai. Chu Đình siết chặt nắm tay, cái trán nổi gân xanh, nhưng mà trước mặt của Mai đại nhân cũng chỉ có thể tạm thời áp chế nỗi đau mất con cùng với lửa giận đối với Lý Mộ và Trương Xuân. Hắn căn bản không tin cái gì gọi là trời phạt, thiên đạo quyền diệu mờ mịt. Cái gọi là trời phạt chẳng qua là cái cớ cái bọn ngu dân dùng để tự mình ăn ủi thôi. Chuyện ác linh Dương Quyện căn nguyên không có ở quan quốc của nàng, ở chỗ một câu chân ngôn kia. Cái chết của Chu Sử cũng không phải là bởi vì trời phạt gì cả. Trong ánh mắt của hắn tràn ra tơ máu, nhìn Mai đại nhân nói, Mai đại nhân cũng tin cái gì gọi là trời phạt sao? Mai đại nhân không có xác định, ánh mắt của nàng từ trên người Lý Mộ đảo qua nói, vô luận thế nào, Tử Tiêu thần lôi không phải là tu hành giả tụ thần cảnh có thể đưa tới. Việc này không quan hệ đến Lý Mộ, nội tình cụ thể cần sau khi mà điều tra mới biết được. Thần đô ban ngày kinh rồi, có rất nhiều dân chúng cùng quan nhà đều nghe được động tĩnh. Hai gã bộ khoái hình bộ thông thả đến chậm, nhìn thấy cửa nha môn của thần đô có một cái hố đất cháy đen, hai thi thể cùng với Chu Đình gân xanh ở trán lồi lên. Nhảy mắt liền biết chuyện nơi này không thể xen vào, đang muốn rời khỏi. Chu Đình bỗng nhiên nói, cái vụ án này liên lụy đến thần đô nha nên tị hiềm, giao cho hình bộ điều tra đi. Hai gã bộ khoái hình bộ bước chân khựng lại, sắc mặt hoàn toàn suy sụp. Một bộ khoái khẽ cắn môi đi lên phía trước hỏi, nơi này đã xảy ra cái chuyện gì? Hai người này là người phương nào đã bị giết chết? Hấp dẫn ánh mắt người ta nhất ở đây chính là hai thi thể này trên mặt đất. Bộ khoái này nhận ra bọn họ là hộ vệ của Chu Sử, thế mà song song chết ở đầu đường, chỉ là không biết Chu Sử đi đâu rồi. Lý Mộ nói, hai người này có ý đồ ám sát bản bộ đầu, đã bị ta trước mặt mọi người chém giết hoàn toàn, dân chúng chung quanh có thể làm chứng. Ta làm chứng, hai người này vừa rồi muốn hại Lý Bộ Đầu, chết không oan uổng đâu. Bọn họ cả ngày đi theo Chu Sử làm ác, đã sớm đáng chết rồi. Vừa rồi có mấy tia sét, không biết sao ngay cả bọn họ cùng nhau mà đánh chết đi. Có dân chúng chung quanh làm chứng, chuyện hai gã hộ vệ này rất dễ bỏ qua. Thứ các bộ khoái làm vốn chính là công việc nguy hiểm, truy hung bắt cướp. Đối mặt với yêu quỷ tà tu, tính mạng bản thân rất dễ bị uy hiếp. Ở dưới cái tình huống nguy cơ trí mạng, bọn họ có quyền giết chết ngay tại chỗ đối với kẻ ác uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Làm bộ khoái, hắn có thể cảm động lây đối với cách làm của Lý Mộ cực kỳ lý giải. Hắn lướt qua cái việc này lại hỏi, vừa rồi có mấy tia sét kia lại là chuyện gì xảy ra? Một người dân nói, Chu Sử làm nhiều việc ác, bất kính với ông trời giáng xuống vài tia sét đánh hắn chết rồi. Bộ khoái đó ngẩn ra tại chỗ, nhìn Chu Đình một cái, khó có thể tin nói, Chu công tử đã bị sét đánh chết sao? Sự tình phát triển đã xảy ra ngoài dự đoán của hắn rất nhiều. Đây không phải là việc hai người bọn hắn có thể xử lý. Bộ khoái kia vội vàng nói, án này liên quan trọng đại, cần phải do đại nhân hình bộ quyết đoán. Nhân viên có liên quan tới vụ án này, theo chúng ta về hình bộ chịu thẩm đi. Lý Mộ cùng cái chết của Chu Sử không có quan hệ trực tiếp, cũng có quan hệ gián tiếp, tự nhiên phải đi hình bộ một chuyến rồi. Trương Xuân nuốt một viên đan dược nói, bản quan cùng đi với ngươi. Chu đại nhân vừa rồi dùng một chưởng đó, bản quan cũng phải đến hình bộ để mà đòi câu trả lời chứ. Sắc mặt của Chu Đình biến thành màu đen. Thần đô thừa Trương Xuân này có thực lực không thua hắn, lại vừa rồi cố ý giả dạng là bị hắn đánh trọng thương, quả thật là vô sĩ đến cực điểm. Chúng ta cũng đi cùng với Lý Bộ Đầu, chúng ta cùng làm chứng cho Lý Bộ Đầu. Có bản lãnh thì đi tìm tới trời để mà đòi công đạo đi, Lý Bộ Đầu vô tội. Mọi người cùng phải đi hình bộ, chống lưng cho Lý Bộ Đầu. Dân chúng tình cảm quần chúng phẫn nộ, cuồn cuộn đi theo Lý Mộ, hướng hình bộ mà đi. Cửa hình bộ, sai nhà trong cửa thấy một màn này, thiếu chút nữa, ngay cả linh hồn bé nhỏ khoáng đã bị dọa ra, tưởng là thần đô có tạo phản chứ. Đánh tới hình bộ rồi, cẩn thận nhìn lại, phát hiện đi ở đằng trước, chính là hai vị đồng nghiệp hình bộ của bọn họ. Nè, chuyện gì vậy? Các ngươi sao mà dẫn theo nhiều người như vậy tới đấy? Bộ khoái đó đi lên phía trước nói, nhanh đi gọi thượng thư cùng với thị lang đại nhân đi ra, có việc lớn rồi. hình bộ thượng thư cùng với thị lang đều không có mặt. Trong nhà môn, tạm thời chủ sự là hình bộ Lang Trung. Hình bộ Lang Trung nghe vậy kinh hãi. Cái gì? Chu Sử chết? Hắn không phải là bị phán ở tù thố sao? Bộ khoái đó nói, Lang Trung đại nhân, ngài ra ngoài xem là biết thôi. Công đường hình bộ Lang Trung tốn một khắc đồng hồ, rốt cuộc từ trong miệng của vài người dân ở đây tìm hiểu được chân tướng. Chu Sử sau khi bị phán lưu đài, trước mặt của Lý Mộ cùng những người dân này, nguy hiếp người nhà của lão giả bị hại kia, thái độ cuồng vọng đến cực điểm. Lý Mộ khó nhìn cái sự độc ác này, chỉ trời mắng chửi, trong lời nói lộ ra nguyện vọng hy vọng ông trời có thể trừ hại cho dân. Sau đó, ông trời thật sự đã hạ xuống mấy tia sét, mang Chu Sử bổ hồn phi phách tán. Nếu không phải là toàn bộ nhân chứng đều nói như vậy, hình bộ thị lang nhất định cho rằng gã đang nghe cái chuyện xưa rồi. Nếu nói ông trời thật sự có mắt, trừng trị tội ác hắc ám của nhân gian, vậy cần hình bộ của bọn họ còn có tác dụng gì chứ? Chương 345, hình bộ đang tranh luận kịch liệt. Theo lý thuyết, lấy thù hận giữa gã cùng với Lý Mộ, lần này thật là hắn không có dễ gì rơi xuống trong tay của mình. Hình bộ Lang Trung nhất định sẽ dốc hết khả năng ở hình bộ cho Lý Mộ một cái thể nghiệm khó quên. Nhưng gã không dám. Sự thật đã chứng minh đứng dưới sảnh là một tên thanh niên phẫn nộ không sợ trời không sợ đất. Hắn vừa mới dẫn động trời phạt, diệt ác nhân. Nếu là chọc giận hắn, hắn lại trình diễn một màn chỉ trời mắng chửi, lần sau bị sét đánh có thể chính là hình bộ Lang Trung mình đây. Hắn làm hình bộ Lang Trung phán xử vô số án, vẫn là lần đầu tiên gặp được thứ quỷ dị khó giải quyết như vậy. Chu Sử chết, muốn nói một chút quan hệ cũng không có với Lý Mộ, tự nhiên không có khả năng. Nhưng mà muốn nói có quan hệ với hắn, nhất định phải thừa nhận trời có thể nghe được hắn tố cầu, căn cứ ý nguyện của hắn đánh chết Chu Sử. Như vậy hắn cần gán một tội danh gì cho Lý Mộ đấy? Thuê kẻ giết người sao? Thuê ông trời giết chết Chu Sử? Cố chủ bắt được rồi, bọn họ có phải là cũng cần bắt hung thủ hay không? Vấn đề hình bộ bắt trời như thế nào đây? Làm tu hành giả, hắn ngay cả loại ý niệm bất kính đối với trời cũng không dám có, dù sao không phải là tùy tiện người nào cũng có lá gan của Lý Mộ. Hình bộ Lang Trung nhìn Chu Đình nói, thuyết trời phạt thật sự là dớ dẫn, có một loại khả năng như vậy hay không chứ? Giết chết lệnh công tử thật ra là một cường giả cảnh giới thứ năm nắp ở chỗ tối. Hắn không có vừa mắt hành vi của Chu Sử, lại không dám ra tay trắng trợn, vì thế mà liền nương cơ hội Lý Mộ mắng trời, thuận thế dùng Tử Tiêu Thần Lôi để mà giết lệnh công tử, vì dân mà trừ hại đó. Chu Đình con vừa mới chết, hình bộ Lang Trung vốn là muốn châm trước dùng từ, cuối cùng dưới lương tâm thôi thúc vẫn nói ra cái từ này. Tuy hắn mấy năm trước cũng trái lương tâm làm không ít việc ác, nhưng để tay lên ngực mà tự hỏi, so sánh với Chu Sử, hắn miễn cưỡng có thể tính là một người tốt rồi. Phóng ngựa hút chết một người dân vô tội, Chu gia trả giá không hề nhỏ mới đưa được Chu Sử từ trong tù vớt ra. Nhưng mà y không chỉ không biết thu liễm, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Vừa mới ra tù, trước mặt của bộ đầu thần đô nha nguy hiếp người nhà, người bị hại vừa mới hút chết. Đây là một chuyện con người có khả năng làm ra sao? Phàm hắn có một chút nhân tính cũng sẽ không có làm ra cái loại chuyện này. Rất hiển nhiên, Chu gia 3 năm qua ở thần đô quá mức hiện hách, dẫn tới Chu Sử ỷ vào Chu gia, cuồng vọng đến mức đánh mất nhân tính. Chu Đình trầm mặt nói, cường giả cảnh giới thứ 5 chỉ là phỏng đoán của ngươi thôi, vô luận thế nào, họ Lý cùng con ta chết, không thoát được quan hệ, hình bộ muốn xử trí hắn thế nào đây? Hình bộ Lang Trung nghe vậy, trong lòng sinh ra vài phần cơn tức. Hình bộ dựa vào không phải là đảng mới, Chu gia là thế lớn, nhưng mà nơi này là hình bộ, gã một tên công bộ thị lang có tư cách gì mà nói chuyện cùng hắn như vậy? Lui một bước mà nói, hình bộ cần xử trí Lý Mộ thế nào? Xử trí Lý Mộ chính là tán đồng hắn mượn trời giết người, xử trí người thuê hung phạm. Chung quy không thể để cho hung thủ nhân nhân ngoài dòng pháp luật chứ. Bọn họ lại nên xử trí trời thế nào đấy? Người nào ăn gan hùm mật báo dám đi thẩm phán thiên đạo? Hình bộ Lang Trung nói, giết trời phạt còn cần phải điều tra. Chu Đình âm thầm nói, trời phạt chỉ là một cái cớ của bọn họ bịa ra. Con ta chết tất nhiên có liên quan đến với hắn. Hình bộ áp giải hắn, nghiêm hình bức cung, nhất định có thể hỏi ra được điều gì đó. Hình bộ Lăng Trung lạnh mặt nói, Chu đại nhân đang dạy bản quan làm việc sao? Lúc này Trương Xuân tiến lên một bước cả giận nói, Chu đại nhân, con của ngươi chết, chết chưa hết tội đâu, nhưng mà ngươi thân là mệnh quan triều đình, thế mà hạ sát thủ đối với bản quan cùng công sai triều đình, tính thế nào đây? Hắn khoanh chân ngồi xuống trên công đường lạnh lùng nói, hôm nay hình bộ nếu không để cho bản quan một cái công đạo hài lòng, bản quan ở nơi này không đi. Trương đại nhân xưa nay nhát như chuột, bỗng nhiên biến thành kiên cường, dám trực tiếp trở mặt với Chu gia. Lý Mộ nghĩ một chút đã nghĩ thông mục đích của hắn rồi. Hắn là quyết tâm làm sự tình cho ầm ĩ lên, do đó đạt tới mục đích điều khỏi thần đô sao? Lúc này không thể để hắn một mình chiến đấu hăng hái. Mang việc này quậy cho lớn, đối với bản thân của Lý Mộ cũng có một chỗ tốt. Chỉ cần là bọn họ chiếm đạo lý, việc này nguyên náo càng lớn, đối với bọn họ càng có lợi. Nhiều nhất đến lúc đó từ chức không đi làm, đi Bạch Vân Sơn cùng với Liễu Hàm Yên giảng giảng, song túc song phi. Lý Mộ tiến lên một bước, chỉ vào Chu Đình, lạnh lùng nói, ngươi lật ngược phải trái, đen trắng chẳng phân, khó trách sẽ dạy dỗ ra một tên súc sinh như vậy. Chu Sử đã hại tính mạng người ta, không biết hối cải, tìm cơ hội trả thù. Lòng lan dạ sói, mọi người đều biết, hắn chết dưới trời phạt. Quả thật là sảng khoái lòng người, đại trượng phu nghe thấy, đương phù tam đại bạch. Hắn âm thanh gian dội, truyền tới trong tay của mọi người trên công đường, cũng truyền tới ngoài công đường. Dân chúng tình cảm trào dân, niệm lực trong cơ thể dân trào. Khi mà nhìn về phía Lý Mộ trong công đường, trên người có cảm xúc không màu nào đó dâng lên. Các nhà môn của hình bộ, vô số quan lại nghe vậy, sau khi mà tạm thời ngây người, trong lòng ngực cũng có hào hùng dâng trào. Vô luận lập trường, có thể trước mặt người của Chu gia, nói ra một phen lời như vậy, mặc dù là kẻ địch của bọn họ, cũng đáng cho bọn họ kính trọng. Đại trượng phu, phải là như thế chứ. Hình bộ thị lang đi đến cửa hình bộ, bước chân dừng lại, nhìn phía trên công đường, ánh mắt lâm vào hồi ức. Hình bộ thượng thư hỏi, Chu thị lang làm sao vậy? Ánh mắt của hình bộ thị lang nhìn về phía trước nói, hắn rất giống một người bạn cũ của bản quan. Ánh mắt của hình bộ thượng thư lóe lên, một màn trong công đường hình bộ, hắn làm quan nhiều năm cũng chỉ từng gặp hai lần. Trùng hợp là chủ nhân của hai lần sự kiện này đều ở đây. Trên công đường, cơ thịt trên mặt của Chu Đình rung rung, cái trán gân xanh giật giật lạnh lùng nói, ngươi tính là cái thá gì, dám nhục mạ bản quan hả? Lý Mộ nhìn thẳng vào gã lạnh lùng nói, ta trên mắng trời, dưới mắng đất, mắng hết việc bất bình của thế gian, trời đất ta còn không sợ, ngươi tính là cái gì? Các quan lại hình bộ đứng ở cửa phòng trực, nghe lén động tĩnh trên công đường. Từ sau khi mà Lý Mộ đến thần đô, bọn họ ở hình bộ kiến thức được quá nhiều lần đầu tiên. Bộ đầu thần đô nha ở địa bàn của hình bộ lần đầu tiên khiến cho hình bộ Lăng Trung á khẩu không trả lời được. Cũng là người đầu tiên trên công đường hình bộ mắng mệnh quan triều đình, nhân vật quan trọng Chu gia không ra sao cả. Chương 346 Đại cục làm trọng. Trên người của Lý Mộ tựa như trời sinh có chứa một loại khí thế, một loại khí thế không sợ trời không sợ đất. Trên công đường, Lý Mộ nước miếng bay tứ tung, nước miếng suýt chút nữa bay đến trên mặt của Chu Đình. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nhìn thấy sắc mặt của Chu Đình, Lý Mộ đối với hành vi của Chu Sử tất nhiên không thể kỳ quái. Hắn vốn không có để ý vị trí dư mông, cũng không có e ngại Chu gia bọn họ, cố ý phối hợp với Trương đại nhân làm lớn cái chuyện này. Đơn giản là muốn hoàn toàn thăm dò thái độ của nữ hoàng. Khi mà Chu Đình giận không thể ác, hai bóng người từ bên ngoài đi đến. Hình bộ Lăng Trung thấy vậy, rốt cuộc thở ra một hơi, vội vàng đi tới nói, Thượng thư đại nhân, thị lang đại nhân, các người rốt cuộc đã trở lại. Cái án này quá mức phức tạp rồi, hạ quan thật sự không biết phán thế nào nữa. Hình bộ thượng thư nói với Chu Đình, Chu đại nhân đau đớn mất con yêu, bản quan bày tỏ rất là tiếc nuối. Án này hình bộ sẽ lập tức ra rõ, buổi chầu sớm ngày mai, giao cho bệ hạ quyết đoán. Chu đại nhân có gì dị nghị không? Chu Đình tự biết mình không thể khống chế hình bộ, ngược lại là bệ hạ nơi đó có thể nói mấy câu. Mặt mũi âm trầm nói, được, hy vọng là hình bộ có thể theo lẽ công bằng tra án. Hình bộ thượng thư nói, đây là điều tất nhiên mà. Hắn nhìn về phía Trương Xuân cùng với Lý Mộ, án này liên lụy không nhỏ, hai vị cũng có thể trở về nhà môn, ngày mai ở ngoài cửa cung chờ, chỉ sợ là bệ hạ sẽ triệu kiến bất cứ lúc nào. Cái chết của Chu Sử không có quan hệ trực tiếp với Lý Mộ, hình bộ cũng không thể giam hắn. Hắn và Trương Xuân đi ra khỏi hình bộ, bên ngoài dây đầy dân chúng. Lý Bộ đầu thế nào rồi? Hình bộ phán sao rồi? Cái chết của Chu Sử lãng gieo gió gặt bão, hình bộ không trách trên người của ngài chứ? Đối mặt với dân chúng quan tâm, Lý Mộ cười cười nói, ngày mai hình bộ sẽ mang án này trình cho bệ hạ, do bệ hạ quyết đoán. Ta tin tưởng bệ hạ trả cho ta một sự công bằng. Được, chúng ta đứng chung một chỗ với Lý Bộ đầu thôi. Ta đề nghị mọi người viết một phong thư dạng dân thỉnh mệnh cho Lý Bộ đầu đi. Được, ta đồng ý. Lụa trắng thư dạng dân ký tên sử dụng, cẩm tú phường của ta bỏ tiền ra. Giờ khắc này, Lý Mộ từ trên người của dân chúng chung quanh cảm nhận được trừ niệm lực còn có cảm xúc khác với ngày xưa. Cảm xúc này không màu, chính là một tình cảm cuối cùng mà hắn thiếu trong 7 loại tình cảm. Ái tình bắt nguồn từ dân chúng kính yêu. Một màn chỉ trời mắng chửi, xét đánh Chu Sử kia, rốt cuộc khiến cho dân chúng thần đô hoàn toàn tín nhiệm cùng tiếp nhận hắn. Lý Mộ từ hình bộ đến đô nhà, một khoảng cách thời gian ngắn ngủn này, từ trên thân của cả ngàn người dân hấp thu ái tình, đủ để cho hắn ngưng tụ phách thứ năm vi độc. Trong căn nhà nhỏ của đô nhà, Tiểu Bạch khoanh chân ngồi trên giường tu hành, không biết chuyện gì đã xảy ra. Lý Mộ đi vào phòng, ngồi trên giường khoanh chân đối diện với nàng, hai tay kết ấn mặc niệm. Tố khí cửu hồi chế phách tà giang, thiên thú thủ môn kiêu nữ chấp quan, thất phách hòa nhu giữ ngã tương an, bất đắc vọng động kháng sát hình nguyên phi độc ngưng. Pháp lực hắn hôm nay sớm không phải lúc ấy có thể sánh bằng rồi, lấy đạo hạnh tụ thần ngưng tụ thuận phách đơn giản vô cùng. Ái tình sau khi bị Lý Mộ hoàn toàn luyện quá, Lý Mộ rõ ràng phát hiện trong cơ thể đã xảy ra một ít biến hóa, pháp lực cũng có một chút tăng trưởng. Nhưng mà so sánh với pháp lực tăng trưởng, khiến cho hắn cảm thụ sâu sắc nhất là trong cơ thể truyền đến một loại cảm giác viên mãn kia. Sau khi phách ái ngưng tụ, Lý Mộ sâu sắc phát hiện bên người của hắn thế mà cũng có một tia ái ý. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Tiểu Bạch ngồi đối diện với hắn, đang dùng hai tay chống cằm suy ngốc nhìn hắn. Ánh mắt của nàng thuần khiết như vậy, khuôn mặt nhỏ tinh xảo là vậy, tập trung tinh thần nhìn bộ dáng của Lý Mộ, khiến trong lòng hắn hơi rung động. Từ cái lần thứ hai gặp được Lý Mộ bắt đầu, ý tưởng lấy thân báo đáp của nàng đã chưa từng thay đổi. Đơn giản, sau khi mà nhìn thấy Liễu Hàm Yên, nàng lo lắng Liễu Hàm Yên sẽ bất mãn, cho nên mang cái loại tâm tư này che giấu đi. Lý Mộ luôn cho rằng nàng thân là thiên hồ nhất tộc, ở lại bên người của hắn chỉ là vì báo ân. Lại không ngờ nàng đối với Lý Mộ thế mà cũng sinh ra một loại tình cảm giống như Liễu Hàm Yên. Tiểu Bạch nhìn thấy Lý Mộ mở mắt, khóe miệng lập tức cong lên, điềm nhiên hỏi, ân công tỉnh sao? Lý Mộ xoa đầu của nàng nói, về thôi. Hình bộ Trương Xuân cùng Lý Mộ về đô nhà trước, Chu Đình chưa có rời khỏi. Hắn thuyết phục gia tộc lấy vị trí Nam Dương quận quý làm giao dịch với hình bộ Thị Lan. Nghe theo hắn an bài, cho người nhà của lão giả kia một khoản bạc lớn để cho bọn họ đưa ra thư thông cảm. Lại thông qua hình bộ vận hành thao tác, mang phán quyết của thần đô nhà đánh về, mang Chu Sử từ tử hình sửa thành lưu đài. Nhưng mà tất cả cái này cuối cùng đã phí công rồi, con hắn chung quy vẫn là chết. Khi trên công đường chỉ còn lại có Chu Đình cùng hình bộ Thị Lan, hình bộ Thị Lan nhìn hắn nói, lệnh công tử chết, bản quan rất là tiếc, nhưng mà thứ bản quan đáp ứng ngươi đã làm được, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, việc đến tiếp sau không có quan hệ với bản quan nữa. Chu Đình đã trải qua nỗi đau mất con, trong mắt che kính tờ máu, nghiến răng nói, chuyện đó đã qua đi, không cần phải nhắc lại, bản quan bây giờ chỉ muốn Lý Mộ khi chết thôi. Mặc kệ Chu Sử chết là Lý Mộ tạo thành, hay là có người chế tạo trời phạt, che trời qua biển. Chu Đình đều không có thể chịu được Lý Mộ tiếp tục sống trên đời. Ở công đường hình bộ đã bị hắn chỉ vào mũi mắng, mặt mũi của hắn, mặt mũi Chu gia đã mất hết rồi. Hình bộ thì lang nói, muốn cho Lý Mộ chết, chỉ sợ không có dễ vậy đâu. Hắn bây giờ tác động là dân chúng thần đô, hơn nữa hành vi của lệnh công tử cũng quả thật, đưa tới người người quán trách. Bệ hạ không có để cho hắn chết, Chu gia các ngươi cũng sẽ không để cho hắn chết. Trừ phi Chu Sử lãng giết, nhưng mà hiển nhiên hắn không có năng lực giết Chu Sử. Ngươi nếu báo thù cho con, chỉ có đâm trời thôi. Một lát sau, Chu Đình khí thế hùng hổ từ hình bộ đi ra. Vì dẹp yên cái chuyện này, Chu gia đã trả giá không nhỏ, nhưng mà cuối cùng một quân cờ quan trọng của Chu gia ở Nam Dương quận đã đánh mất, con hắn cũng không còn, có thể nói đã mất con lại thiệt quân. Hối hận không thể mang Lý Mộ kia thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro, trên thực chất lại cái gì cũng không làm được. Hắn vừa mới trở lại Chu gia, liền có hạ nhân đến mời, nói là gia chủ muốn gặp hắn. Chu Đình xuyên qua một vài cửa, tới một chỗ thư phòng, gõ gõ cửa, một thanh âm uy nghiêm nói, vào đi. Chương 347, cải trang. Chu Đình đi vào thư phòng buồn rầu nói, đại ca, Sử Nhi đã chết rồi. Trong thư phòng, một bóng người dị ngạn nói, ta đã biết. Bóng người đó thở dài, xoay người nhìn hắn nói, ta đã sớm báo với đệ rồi, phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân, quản giáo tốt con cái. Ngươi còn không nghe, phóng túng cho nó ở thần đô làm bậy, mới nhận lấy cái hậu quả xấu hôm nay đó. Chu Đình cực kỳ bi ai nói, bây giờ nói những cái này đều đã muộn rồi, Sử Nhi đã chết, hồn phi phát tán, ngay cả cơ hội thành quỷ cũng không có. Đệ nhất định phải bắt lấy hung thủ giết chết Sử Nhi, mang hắn bầm thay dạng đoạn. Bóng người đó trầm mặt một lát hỏi, hình bộ nói thế nào? Chu Đình nghiến răng nói, hình bộ hoài nghi có cường giả cảnh giới thứ năm che trời qua biển, mượn danh trời phạt hại chết Sử Nhi. Bóng người đó bấm đốt con tài tính toán, lắc đầu nói, cái chết của Sử Nhi không có người khác tham dự, quả thật có một chút liên quan với bộ đầu kia. Chu Đình trừng lớn đôi mắt, hắn tuy rất muốn khiến cho Lý Mộ chết, nhưng mà lại không cho rằng cái chết của Chu Sử là Lý Mộ gây ra. Hắn một bộ đầu cảnh giới thứ ba, căn bản không có loại năng lực đó. Nhưng mà đại ca có tu vi động quyền, có thể biết tin tưởng, đo lường thiên cơ, cũng không có khả năng tính sai. Chu Đình nổi giận nói, thật là hắn là như thế nào có thể hại chết Sử Nhi? Bóng người đó lắc lắc đầu nói, thiên cơ khó dò, có thể tính ra Sử Nhi chết có liên quan với hắn đã là cực hạn rồi. Chu Đình nói, ta đi cầu viện trưởng, đi cầu bệ hạ, bọn họ nhất định có thể tính ra toàn bộ. Bóng người đó lắc đầu nói, viện trưởng cùng với bệ hạ tu vi tuy cao, nhưng mà thứ bọn họ có thể tính ra không có nhiều hơn ta quá nhiều. Vẫn là đừng có quấy rầy bọn họ đi. Bộ đầu kia rốt cuộc là giết chết Sử Nhi như thế nào, không khó biết được, chỉ cần thi triển nhiếp hồn chi thuật đổ dáng, chân tướng tự sẽ rõ ràng. Chu Đình nghĩ nghĩ, khó có thể tin nói, hiện trường không có một dấu vết sử dụng phù lục, cũng không có đạo thuật như vậy, chẳng lẽ thật sự là trời? Bóng người đó trầm mặt một lát thản nhiên nói, nếu là như thế, việc này người không cần truy cứu nữa. Chu Đình ngẩn ra một phen, sau đó bộ mặt dữ tợn nói, chẳng lẽ Sử Nhi của đệ phải chết uổng sao? Nếu là trời phạt, đó là ý trời. Bóng người kia nói, ý trời là trên hết, Chu gia không có thể mất đại nghĩa, đệ phải lấy đại cục làm trọng đó. Chu Đình trầm mặt hồi lâu, chậm rãi nói, đệ biết rồi. Chu Phủ, làm gia tộc có quyền thế nhất của Đại Chu, quy mô Chu Phủ ở thần đô so với Tiêu thị Dương Phủ chỉ có hơn chứ không kém. Phủ đệ của Chu gia, nam bắc dài hơn 100 trượng, đông tây cũng rộng hơn 50 trượng. Phủ đệ hơn 10 lớp sân, diện tích cực rộng. Chu gia nhân khẩu thịnh vượng, trong nhà huynh đệ 4 người đều ở trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Thần đô có câu, một cái Chu gia chống đỡ nửa triều đình của Đại Chu, cũng không có một chút khoa trương nào. Lúc này, trong Chu Phủ, trong một chỗ sân biết được tin của Chu Sử chết, một phụ nhân trung niên khóc ngất mấy lần lại tỉnh lại. Sử Nhi, Sử Nhi đáng thương của ta. Tiếng khóc đau thương của nàng xuyên thấu tường sân, nha hoàn hạ nhân đi ngang qua đều phải cúi đầu dỗ dàng đi qua. Hai vị tỷ tỷ của Chu Sử đã gả ra khỏi Chu gia, nghe tin cũng dỗ dàng chạy về. Ở bên cạnh phụ nhân kia khuyên giải an ủi. Phụ nhân khóc hết nước mắt, cầm lấy tay của Chu Đình, trong mắt tràn đầy sát ý, nghiến răng nói: "Lão gia, người hại chết Sử Nhi, nhất định phải mang hắn thiên đao vạn quả, mang hồn hắn mà câu đến ngày đêm chịu u quả tiêu đốt đi." Chu Đình điềm nhiên nói: "Yên tâm đi, ta nhất định khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, để an ủi Sử Nhi trên trời của linh thiên." Một thiếu phụ bên cạnh phụ nhân ngẩng đầu nhìn Chu Đình nói: "Chà, lúc con đến nghe tướng công nói chuyện này xử lý không tốt, rất dễ dàng kích động lên dân chúng xôn xao. Chà, nếu không vào trong cung một chuyến, đi cầu muội, đi cầu bệ hạ chủ trì công đạo cho để đi." Một thiếu phụ khác bên cạnh nàng mặt có vẻ bất nhẫn, mấy lần định mở mồm, cuối cùng giận thở dài chưa có nói ra cái gì. Chu Đình nói: "Từ khi mà chúng ta để cho nàng gả cho Tiền thái tử, bệ hạ đã canh cánh trong lòng đối với Chu gia. 3 năm qua nàng lại cố ý xa cách đối với Chu gia, ta lần này vào cung đi cầu nàng chỉ sợ..." Thiếu phụ mở miệng trước hết nói: "Mặc kệ thế nào, Sử Nhi cũng là người thân của nàng, nàng cho dù có máu lạnh vô tình đi nữa cũng sẽ không có bỏ mặc đối với cái chết của Sử Nhi chứ." Phụ nhân kia nghiến răng mở miệng: "Nếu là nàng không gặp ông đi cầu đại ca đi gặp, nàng tuy là bệ hạ, chẳng lẽ ngay cả cha đẻ cũng không gặp sao?" Chu Đình cúi đầu nói: "Đại ca muốn ta lấy đại cục làm trọng, hắn là không có khả năng nhúng tay cái chuyện này." Phụ nhân phẫn nộ nói: Đại cục, mạng của Sử Nhi cũng không có còn nữa, hắn có muốn nhìn chung đại cục cái gì? Chuyện này cũng liên quan đến mặt mũi cùng với tôn nghiêm Chu gia chứ." Câm mồm! Chu Đình răng dạy nàng một câu nói: "Vì một ngày này Chu gia chúng ta đã đợi mấy trăm năm, trọng trách trên người của đại ca không phải là chúng ta có thể tưởng tượng đâu." Hắn che giấu bi thương trong mắt, sửa sang lại cổ áo nói: "Ta vào cung trước." Hoàng cung, Chu Đình đứng trước một tòa cung điện khom người nói: "Chu mộ có chuyện quan trọng muốn gặp bệ hạ, xin thượng quan cô nương thông báo thay cho một tiếng." Nữ quan trẻ tuổi nói: "Xin lỗi, bệ hạ hôm nay ở trên tu hành có điều cảm ngộ, sáng sớm đã bế quan. Chu đại nhân có chuyện gì, có thể chờ buổi chầu sớm ngày mai nói sao?" Chu Đình trầm mặt một lát nói: "Đã như vậy, bản quan đi về trước." Nữ quan trẻ tuổi xoay người xuyên qua cung điện tới giường qua hậu điện. Mai đại nhân đứng ở phía sau một bóng người nói: "Bệ hạ hôm nay ở trước thần đô nhà." Nữ hoàng nói: "Trẫm đã biết rồi." Thanh âm của nàng rất là uy nghiêm, tựa như không mang theo bất cứ cảm tình gì. Mai đại nhân do dự trong một cái chớp mắt mở miệng nói: "Bệ hạ, hành vi của Chu Sử đã dẫn tới dân quán, tuy hắn bởi Lý Mộ mà chết, nhưng cái chết của hắn cũng không thể trách tội trên người của Lý Mộ. Nếu không, chỉ sợ lòng dân của thành đô bệ hạ thật là không dễ gì tụ lên, sẽ tan mất." Nữ hoàng nhìn phía trước nói: "Người đối với Lý Mộ tựa như là rất che chở." Mai đại nhân nói: "Hắn là thần từ Bắc quận mang đến, sau khi mà hắn đến thần đô làm việc mỗi ngày đều là vì dân chúng, vì bệ hạ, thần cảm thấy người như hắn không nên gặp phải cái loại bất công này." Nữ hoàng hỏi: "A Cách, người thấy thế nào?" Chương 348 cải trang. Nữ quan trẻ tuổi nghĩ nói: "Tuy hắn có đôi khi nói năng không có giữ mồm, nhưng lại là một người tốt, một viên quan tốt. Thần đồ thiếu chính là người như vậy. Chu Sử chết bởi tử tiêu thần lôi, mà hắn chỉ là một tiểu tu tụ thần. Có lẽ có người đang du quan hãm hại, đục nước béo cò." Nữ hoàng phất ống tay áo, trong hư không xuất hiện một hình ảnh rõ ràng. Trong hình ảnh, Chu Sử thái độ kiêu ngạo, uy hiếp người nhà của người chết kia, dẫn tới dân chúng quán giận. Bộ đầu trẻ tuổi đưa tay chỉ trời, lớn tiếng chửi mắng: "Tặc lão thiên, người nếu có mắt thì không nên để người tốt gặp oan, để cho loại kẻ ác này làm hại nhân gian." Vừa dứt lời, trên trời đánh xuống 4 đạo tử tiêu thần lôi. Chu Sử ngăn cản 3 lần, vẫn là dưới một tia sét cuối cùng hóa thành tro bụi. nữ quan trẻ tuổi cùng với Mai Đại Nhân đều là lần đầu tiên thấy một màn này, trên mặt lộ ra một nét chấn động, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Hồi lâu sau, nữ quan trẻ tuổi mới hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ hắn thật sự có thể câu thông thiên đạo sao? Nữ hoàng chưa có trả lời, chỉ là nói, các ngươi lui xuống trước đi, chuyện này ngày mai triều đình bàn tiếp. Sau khi mà hai người lui ra, nữ hoàng một mình một người đứng trong giường hoa, khí chất trên người dần dần đã xảy ra biến hóa. Thân thể của nàng, loại khí tức thượng dị giả, ngạo nghệ thiên hạ, cao cao tại thượng kia dần dần tu luyện biến mất. Đứng ở chỗ này tựa như chỉ là một nữ tử bình thường. Dần dần, ngay cả khuôn mặt của nàng cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Khuôn mặt vốn thanh lệ động lòng người dần dần biến thành bình thường. Áo mũ trên người cũng biến ảo thành một món quần áo bình thường. Bóng người của nàng biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, đầu đường thần đô có thêm một nữ tử áo xanh. Dần chúng qua lại bên ngoài, chưa có phát hiện trong dòng người bên cạnh đột ngột có thêm một người. Nữ tử áo xanh đi đến trước một sạp mì. Chủ sạp mì nhìn thấy nàng, trên mặt lộ ra một nụ cười nói, cô nương, ngài rất lâu chưa tới rồi. Nữ tử ngồi trên sạp mì nói, cho một bát mì đi. Ông chủ dứt khoát chà chà tay nói, được rồi, vẫn quy củ nha, bỏ ít hành, không cần rau thơm. Giờ phút này đang là giờ cơm, thực khách trên sạp mì không ít. Những người này vừa ăn còn vừa nói chuyện với nhau. Nè, hôm nay một cái màn xét đánh chu sử quả thật là sảng khoái lòng người, các người đều thấy rồi chứ? Không có, lúc mà ta chạy tới đều đã xong hết rồi. Thiệt, như thế nào, ngươi kể lại cho ta nghe đi. Mỹ nhân may mắn là có mặt, chu sử kia bị một tia sét màu tím bổ một phát, ngay cả cặn bã cũng không còn lại. Mau mau, nói cho chúng ta một chút đi, bát mì này ta mời ngươi. Nghe nói cơm hôm nay có người mời, người nọ lại thêm một đĩa thịt bò, hướng mọi người bắt đầu kể lại. Hắn từ chu sử coi trời bằng dung cỡ nào, từ thần đô nha đi ra, uy hiếp người nhà của người chết. Đến khi Lý Bộ Đầu tức sùi một mép, giận dữ chỉ trời, trời đất cảm tâm quán, đánh xuống mấy tia sét, trừ mối hại này cho thần đô. Sau khi bị hình bộ mang đi, trên công đường mắng to cha của chu sử, quả thật, sảng khoái lòng người luôn. Trong quá trình kể, hắn tăng thêm một ít chi tiết, lại bỏ thêm một ít cảm xúc nhuộm đẫm. Mọi người nghe mà sắc mặt ửng đỏ, tựa như đích thân tới hiện trường, tận mắt chứng kiến. Nói xong, hắn không có quên cảm thán một câu. Lý Bộ Đầu thật sự là một bộ đầu tốt nha. Hắn thật sự nghĩ cho dân chúng, đứng ở bên chúng ta rồi. Lại có thực khách thở dài. Một lần này hắn kết thù tới chết với Chu gia rồi. Không biết Chu gia có trả thù như thế nào nữa. Nếu không còn Lý Bộ Đầu, thần đô có thể trở lại khôi phục đến loại cái bộ dáng ngày đó. Ôi trời ơi, chán ghê luôn. Không đâu, chúng ta đã viết dạng dân thư, bệ hạ nhất định sẽ trả cho Lý Bộ Đầu công đạo mà. Nữ tử áo xanh ăn mì xong, nghe mọi người thảo luận một lúc mới trả tiền rời khỏi. Lý Phủ, khi mà Lý Mộ cùng Tiểu Bạch trở về nhà, thuận tiện mua một ít đồ ăn, hai người sau khi mà về nhà liền xuống phòng bếp bận rộn. So sánh với bên ngoài ăn cơm, hắn rất hưởng thụ cảm giác hai người cùng nhau xuống bếp. Trước kia, hắn cùng nhau xuống bếp là Liễu Hàm Yên. Sau khi mà tới thần đô, người bên cạnh hắn đã biến thành Tiểu Bạch rồi. Tiểu Bạch dưới sự dạy dỗ của Lý Mộ, tay nghề làm bếp đã tăng lên rất nhiều, có thể làm trợ thủ đủ tư cách của Lý Mộ. Sau khi mà ăn xong, Lý Mộ nói cho Tiểu Bạch chuyện hắn ngày mai phải vào cung. Đến lúc đó, hắn sẽ đưa nàng đến đô nhà trước. Tiểu Bạch lo lắng hỏi, nữ hoàng bệ hạ có trách cứ ân công không chứ? Lý Mộ lắc đầu nói, cũng chưa biết. Dù sao, hiểu biết của hắn đối với nữ hoàng đều là tin dĩa hè thôi. Nàng thật sự là người thế nào, Lý Mộ không rõ. Nhưng mà đối với vụ án này, hắn không có sợ hãi. Có thành tâm quyết, nhiếp hồn chi thuật vô dụng đối với hắn. Chỉ cần hắn không thừa nhận, không ai có thể mang cái chết của chu sử trực tiếp đổ lỗi trên người của hắn. Về phần sưu hồn, thuật này thương tổn cực lớn đối với người ta. Hơn nữa không thể nghịch, trừ phi là một việc lớn cực kỳ mấu chốt, liên quan đến quốc gia, liên quan đến xã tắc. Nếu không triều đình không có khả năng thi hành đối với quan lại. Có lòng dân, triều đình vô luận xử trí thế nào đối với hắn đều phải cẩn thận. Tiểu Bạch kiên định nói, ta nghe nói nữ hoàng bệ hạ đẹp như là thiên tiên vậy, tâm địa cũng rất là thiện lương, nàng nhất định không có oan uổng ân công đâu. Lý Mộ gật đầu nói, ta tin tưởng bệ hạ. Không nói tướng mạo, đối với phương diện khác của nữ hoàng, Lý Mộ thật ra có lòng tin. Hắn đến thần đô là vì nữ hoàng, mà hắn trong khoảng thời gian này sở dĩ có thể không sợ hãi gì, muốn làm cái gì thì làm, cũng là bởi vì sau lưng của nữ hoàng đang chống lưng. Nữ nhân đối với bộ dạng của nữ nhân khác luôn có sự chú ý thật lớn. Tiểu Bạch chớp mắt nói, đẹp như là thiên tiên, xinh đẹp cỡ nào chứ? Lý Bộ đầu xoa xoa đầu của nàng nói, cái gì mà đẹp như thiên tiên, đó là vì bệ hạ. Bệ hạ cho dù có bộ dạng xấu đi nữa cũng không có ai dám nói là nàng xấu. Muốn biết cái gì là đẹp như là thiên tiên á, người trở về phòng soi gương một chút đi. Tiểu Bạch ngẩn ra một lát mới ý thức được Lý Mộ đang khen nàng, sắc mặt ửng đỏ, có một chút co quắp nói, thôi ta đi rửa bát đây. Da mặt của thiếu nữ vẫn có một chút mỏng, nếu là Liễu Hàm Yên có thể ngã vào trong lòng của Lý Mộ, chàng chàng tiếp tiếp rồi. Lý Mộ về phòng, khoanh chân ngồi xuống không bao lâu, cơn mệt mỏi dần dần ập tới. Trong lúc ngủ mơ, trước mắt của hắn bỗng nhiên dâng lên một trận sương mù, có bóng người của nữ tử hiện lên. Nhìn thấy nữ tử quen thuộc kia, Lý Mộ ngẩn ra một phen, mặt lộ vẻ sợ hãi, kinh hãi nói, không, không phải chứ, lại tới rồi hả? Các bạn vừa nghe xong tập 44, Xuyên Việt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.